Bình Hoa giới giải trí, chương 100, phiên ngoại 18 gia đình 4 người hạnh phúc chương kết. Góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin, An An thích ăn sủi cào gói, Dược Dược thích ăn sủi cào chiên. Hai đứa nhóc mỗi đứa lại được một phần, vui vẻ vô cùng. 6 giờ chiều Tần Sâm bế An An, Cảnh Tâm dắt Dược Dược một nhà 4 người từ văn phòng đi ra. Nhân viên ngoài văn phòng đều ngừng công việc trong tay, gia đình 4 người này thật quá đẹp mắt đi à. Lần sau lại đến nữa nha. Ngày mai đến nữa nha, tốt nhất là ngày nào cũng đến á, được nhìn sướng mắt còn có đồ ăn trà chiều nữa, mọi người nói phu nhân còn có thể sinh thêm một bình hoa nhỏ nhỏ nữa không á. Cha mẹ đẹp thế này, không đẻ nhiều thêm mấy đứa thật tiếc quá. Chắc là không đâu, giờ đủ cả trai gái rồi, đã tốt lắm rồi, phu nhân là diễn viên, sinh con thì phải ngừng công việc hơn cả năm, nghĩ thế thôi cũng không có khả năng lắm. Tần Tổng từ sau khi làm ba ba thật sự càng ngày càng có mị lực, quả nhiên đàn ông càng già càng quyến rũ. Xí Tần Tổng mới 37, không hề già chút nào. Tần Sâm và Cảnh Tâm đưa An An Dược Dược ăn cơm chiều bên ngoài, về đến nhà cũng đã sắp 9 giờ. Cảnh Tâm tắm cho An An, Tần Sâm mang Dược Dược đi tắm cùng, Dược Dược nhảy vào trong bồn tắm lớn, Tần Sâm bóp dầu gội và cho lên đầu nhỏ của nhóc con, Dược Dược tự mình vươn tay nhỏ chơi bong bóng trên đầu, mắt lại nhắm tịt, ba ba ba ba, mắt. Tần Sâm dùng khăn lông lau đi cho nhóc con, qua một hồi, cứ thế xách người lên, kẹp nhóc con vào trong cánh tay mình, đặt đầu nhỏ của nhóc con trong bồn tắm, cầm vòi tắm nóng qua xối lên đầu nhóc con. Ba ba, ba ba, mắt mắt, chịu một chút tí là xong ngay thôi. Ba ba ba ba, nhanh lên, ba ba, ba ba, thằng nhãi con ngoạc mồm kêu to, Cảnh Tâm ở bên ngoài đã nghe thấy, nhịn không được đi tới gõ cửa. Tần Sâm, anh làm gì con trai vậy hả? Tần Sâm, gội đầu cho nó, Cảnh Tâm, gội đầu mà thôi, sao lại giống như đi đánh giặc thế hả? Cô không kìm được mở cửa ra, xem rốt cuộc anh gội đầu cho con trai như thế nào, kết quả. Thì nhìn thấy con trai bị anh kẹp trong cánh tay, dốc ngược lên trong bồn tắm lớn. Cô, Tần Sâm nhấc nhóc con lên, ném vòi tắm đi kéo khăn lông chùm lên đầu nhóc con lập tức vươn tay túm lấy khăn lông tự mình lau tóc và mặt. Cảnh Tâm không nén được bực tức. Tần Sâm, anh đều tắm rửa cho con trai em như vậy sao? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tần Sâm để trần thân trên, quay đầu nhìn cô cười đáp. Có chuyện gì à? Cảnh Tâm chừng anh, chuyện rất lớn đấy. Dược Dược kéo khăn lông xuống, chớp chớp mắt nhìn mama, giọng non nớt. Mama, Cảnh Tâm nhìn con trai chăm chú, thằng nhóc này thế mà không khóc thôi được là cô lo lắng quá rồi. Đoán chừng con trai cũng đã bị Tần Sâm huấn luyện thành quen rồi. Cô đóng cửa lại đang định ra ngoài. Tần Sâm kéo cô lại cười xấu xa bên tai cô. Gấp cái gì, anh tắm cho nó xong, chúng ta cùng nhau tắm hả? Cảnh Tâm thụi một cú vào ngực anh, biến. Tần Sâm cười buông cô ra quay về tiếp tục tắm rửa cho nhóc kia. Bà con có thể xăm mình khi lớn lên không? Tùy con, bà, khi con lớn, cũng giống với ba chứ ạ? Tần Sâm cúi đầu nhìn nơi nhóc con chỉ trỏ, bật cười đáp. Giống, Tần Sâm tắm rửa xong, buộc dây áo choàng tắm, vớt con trai như viên thịt nhỏ từ bồn tắm lớn lên, dùng khăn tắm bao cả người kẹp trong tay đi ra khỏi phòng tắm, quăng lên giường. Nhãi con vừa chạm giường liền bò dậy chạy, Tần Sâm túm lấy một chân nhóc con từ góc truyện audio.com, đằng sau, nhóc con ngã xuống bị ba kéo trở lại, chạy đi đâu hả, qua đây mặc quần áo ngủ đã. Dược Dược bị đè trên giường, cưỡng chế mặc quần áo ngủ. Sau đó, bị ba vác lên vai đưa về phòng ngủ trẻ em. Ngủ, ba còn chưa kể chuyện cổ tích, Tần Sâm hướng bên ngoài gọi một tiếng. Cảnh Tâm đi qua, ngón trỏ đặt bên miệng, suỵt An An ngủ rồi. Tần Sâm nhướng mày, cầm chỉ vào một tên nhóc không an phận khác còn một đứa nữa. Cảnh Tâm cười, được rồi, để cho em. Tần Sâm vỗ đầu cậu nhóc đứng dậy đi ra ngoài. 10 phút sau, Cảnh Tâm từ phòng trẻ em đi ra, cô quay lại phòng, thấy Tần Sâm đang đựa lan can ban công hút thuốc, cô đi tới rút lấy điếu thuốc trong miệng anh, dập tắt ném vào trong thùng rác, ôm cổ anh, nhìn anh cười. Ba bọn trẻ này, đừng hút thuốc nữa, chúng ta làm chuyện khác, chuyện làm anh càng nghiện hơn. Tần Sâm cúi đầu, nhìn cô cười, ngày mai lại phải quay về đoàn phim rồi hả? Cảnh Tâm, dạ, cô ôm chặt cổ anh, xin lỗi nhiều nha, lần này vẫn đi ngoại tỉnh, có thể phải 10 ngày. Tần Sâm siết chặt vòng tay trên lưng cô, nói trong bất đắc dĩ. Cuối năm bận rộn, anh không thể phân thân, không đưa tụi nhỏ đi tham ban được. Cảnh Tâm mím môi, hôn môi anh, em sẽ về nhanh thôi, sau khi bộ này đóng mày, em sẽ được nghỉ ngơi 4 tháng, 4 tháng này sẽ không đi đâu hết, chỉ ở nhà cùng với mọi người. Tần Sâm mắc hai chân cô lên vòng quanh eo, ôm lấy người đi về giường. Một hồi trời đất quay cuồng, Cảnh Tâm bị đè trên giường, Tần Sâm cúi đầu hôn cô, được 4 tháng, không cho phép đi đâu hết. Cảnh Tâm dịu dàng ôm anh, vâng. Kết thúc trận chiến kịch liệt, Cảnh Tâm híp mắt mơ màng ngủ, bỗng dưng nhớ tới chuyện về phương diện giáo dục con trai con gái, Tần Sâm tùy tiện lắm rồi, cứ tiếp tục như vậy là không được. Trẻ nhỏ vẫn phải dạy dỗ thật tốt, quy củ đâu ra đó mới đúng mực chứ. Cô xoay người ôm anh, mơ hồ nói. Ông xã à, thương lượng với anh chuyện này nhé. Tần Sâm biếng nhác đáp. Hừ, Cảnh Tâm mở mắt ra nhìn anh, chuyện anh giáo dục con trai con gái, rất là tùy tiện đấy, anh còn nuông chiều tụi nó hơn cả em, anh không phát hiện ra à. Cô liệt kê rất nhiều cái, chẳng hạn như tối nay, đã nói chỉ được ăn một cái, anh lại cho ăn hai cái, thế nên cơm tối tụi nhóc chỉ ăn được có chút xíu. Trước kia em vẫn cho rằng em chiều tụi nó lắm rồi, giờ càng lúc càng phát hiện anh còn chiều tụi nó hơn cả em đấy. Tần Sâm xoa xoa tóc cô, cúi đầu nhìn cô, em không ở nhà, đôi khi anh không thể đối phó với tụi nó, anh chỉ có thể thỏa mãn tụi nó, nếu không tụi nó sẽ gây rắc rối. Cảnh Tâm, ra vậy, trong lòng cô dâng lên cảm giác áy náy. Tần Sâm cúi đầu hôn lên tóc cô, khẽ cười. Anh chiều em hơn, Cảnh Tâm ngẩng đầu, có đâu, Tần Sâm nhướng mày, thật không có, em muốn đóng phim, anh đều ủng hộ hết ngoài trừ đóng cảnh hôn và cảnh nóng. Cảnh Tâm, loại cảnh đó em cũng không dám mà, em là phụ nữ đã có chồng. Tần Sâm ấn người vào trong lòng, yên tâm đi, tụi nó sẽ không phát triển lệch lạc đâu, chỉ là thói quen thôi, An An là con gái có thể cứ nuông chiều, Dược Dược thì sau 5 tuổi thì không được chiều nữa. Cảnh Tâm, trai gái khác biệt lớn quá đấy. Tần Sâm cười, lại cúi đầu hôn cô, ý cười nơi đáy mắt, ừ, cưng chiều em, đến già. Hoàn chọn bộ cách chương.